Đấy, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Mai Phục. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhờ sự nhanh trí của Trương Nguyên Thanh mà đám người đi theo hắn đã tránh được cái kẻ sát nhân trong bóng tối ở khu vực sương mù, đó chính là một con nhện. Và Trương Nguyên Thanh thì cũng được tặng cho một cái món vật phẩm mô phỏng sử dụng là vật phẩm tiêu hao. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ai sẽ mai phục ai. Triệu Thành Hoàng lúc này đánh ngất đồng đội cuối cùng, rồi bỏ lại đội viên nằm ngã ngổn ngang, đi thẳng tới gốc cây có treo thi thể, nâng móng vuốt lên nhẹ nhàng cắt một cái. Thi thể bịch một tiếng rơi xuống, ngã xuống vỡ tung, đứt gân gãy xương. Thi thể này vốn đã thối rữa rồi, dị thường yếu ớt. Triệu Thành Hoàng đứng bên cạnh thi thể đánh giá một phen, tiếp theo ngồi xổm xuống, dùng móng vuốt bén nhọn lấy ra hai tròng mắt đỏ tươi trong hốc mắt của thi thể. Đinh, ngài đã bài trừ thi thể oán khí lượn lờ, thưởng cho một vật phẩm tiêu hao, mắt của yêu mê hoặc. Triệu Thành Hoàng sau khi xem xong tin tức vật phẩm, mặt không biểu cảm thu vào ô vật phẩm, quay đầu nhìn về phía Viên Đình. Báo cáo tình huống thương vong đi. Đã chết 2 người, bị thương nặng 4 người. Những người khác đều có vết thương nhẹ, vấn đề không lớn. Viên Đình báo cáo ra kết quả mà vừa kiểm tra được. Triệu Thành Hoàng hơi trầm ngâm nói. Trong 2 người bị thương nặng, có người cũng hành minh không? 2 người. Triệu Thành Hoàng lấy ra một liều sinh mệnh nguyên dịch đã pha loãng, mỗi người tiêm vào nửa ống. Về phần 2 tán tu khác bị thương nặng, hắn ngầm thừa nhận là vứt bỏ. Ở trong phó bản giết chóc, hắn không cần phải chịu trách nhiệm đối với đám tán tu. Chờ Viên Đình tiêm xong sinh mệnh nguyên dịch, Triệu Thành Hoàng đảo qua mấy người bọn Tôn Miếu Miếu mà nói. Trận doanh tà ác rất nhanh sẽ tiến vào cửa thứ hai, chúng ta cần phải đẩy nhanh tiến độ. Cho dù hy sinh nhiều người hơn nữa, cũng không thể để trận doanh tà ác vượt trước một bước lên được đỉnh núi. Bằng không thì thua chắc. Luôn chú ý đến bảng điểm, hắn đã chú ý tới sự biến hóa của bảng xếp hạng. Vừa dứt lời, đám người Tôn Miêu Miễu liền thu được tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh. Đinh, trận doanh sơn quỷ thành công đến mê cung rừng rậm, công năng định vị mở ra, xin chú ý mọi lúc tiến độ của trận doanh đối địch, mau chóng đến miếu sơn thần. Nhanh như vậy sao? Trương Nguyên Thanh ngẩn người ra, dựa theo tiếng nhắc nhở, ý niệm khẽ động giống như mở ra bảng điểm, mở ra cái bản đồ mà chỉ mình có thể thấy được. Đây là bản vẽ từ trên cao nhìn xuống của một mảng rừng rậm rộng lớn, trải rộng khắp các tuyến đường, rắc rối và phức tạp. Lúc này đang có 3 con trỏ màu xanh lục, phân bố ở 3 khu vực trái phải giữa của mê cung rừng rậm, đại biểu cho 3 đội ngũ hợp pháp, tuyến đường là không giống nhau. Mà cửa sơn đạo ở giữa kia đã xuất hiện một con trỏ màu đỏ, không cần phải ghi chú Trương Nguyên Thanh cũng có thể đoán ra, nó đại biểu cho trận doanh tà ác. Càng tệ hơn là đường lên núi ở giữa chính là con đường mà bọn họ đang đi. Cũng chính là nói trận doanh tà ác đang ở ngay phía sau bọn họ. Bọn họ lại tuyển lựa tuyến đường giống với chúng ta. Đây là muốn đuổi theo và vượt qua chúng ta hay sao? À, kẻ tập kích trong sương mù sẽ dạy các người cách làm người. Chúng ta cũng đi nhanh thôi, đừng bị đám người kia đuổi kịp. Các đội viên xem xong bản đồ thì nhao nhao nghị luận. Quan Nhã khẽ nhướng đuôi lông mày mà nói. Có khả năng phục kích hay không? Ý tứ của cô là nếu như hai bên lựa chọn tuyến đường giống nhau thì không ngại chờ đợi đối phương một chút rồi bố trí mai phục, trực tiếp đoàn diệt luôn trận doanh tà ác. Có định vị, Trương Nguyên Thanh hậm hực nói, làm sao mà mai phục được? Con trỏ sẽ trực tiếp biểu hiện ra vị trí, định vị thời gian thực, cho nên mai phục căn bản là không thực tế. Cương Tinh Vệ ở bên cạnh nghe vậy lớn tiếng đề nghị, vậy thì không cần mai phục, chúng ta ở chỗ này chờ, quyết một trận tử chiến với trận doanh tà ác, kém nhất cũng có thể làm chậm tiến độ của bọn hắn, mà chúng ta còn có 2 đội ngũ khác, chỉ cần bọn họ lên được đỉnh núi là tốt rồi. Lời của Khương Tinh Vệ đưa tới sự tán thưởng của các hỏa sư nhào nhào vỗ tay. Tiểu công chúa thông minh, tiểu công chúa thật không hổ là đảm đương vị trí túi cản khôn trong đám hỏa sư chúng ta, tiền đồ vô lượng. Đám trận doanh tà ác này, đầu óc ngu ngốc, vậy mà dám đi chung tuyến đường với chúng ta, đây là ngại mình chết không đủ nhanh sao? Tiểu công chúa, mau dẫn dắt chúng ta, đánh ngã trận doanh tà ác kia. Khương Tinh Vệ nghe đám hỏa sư nịnh bợ và tán thưởng, liền chống vào cái vòng eo nhỏ kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Tốt bộ trao đổi từ hỏa khí đến cái gì đây? Cái đoạn này viết hơi khó hiểu nhưng câu của nó có thể hiểu là ở trong đám hỏa sư của chúng ta, ta đảm đương vị trí thông minh, tiền đồ vô lượng. À, cái này nói từ góc độ nào đó thì cô quả thực đã tiến hành một phen phân tích, biết kéo dài tiến độ của kẻ địch. Ở nơi này liều chết với trận doanh tà ác có thể sáng tạo điều kiện thắng lợi cho trận doanh tà ác hợp pháp ở bên kia. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thưởng với hành vi dũng cảm động não của Khương Tinh Vệ. Nhưng sách lược dừng lại tử đấu với trận doanh tà ác là không thể thực hiện được. Một mặt chính phủ bên này, tố chất chỉnh thể không tới. Trước mắt ở trong đội ngũ có 14 người, ngoại trừ Thiên Hạ Quy Hỏa, Quan Nhã, Khương Tinh Vệ, Âm Si thì những người khác đều không đủ đẳng cấp. Ở Ryo Asano, bật đại chiêu thực ra có thể sánh vai với một cao thủ hàng đầu, đáng tiếc là không bền. Trở lại vấn đề chính, tuy các hành giả chính phủ này không tệ, nhưng kẻ địch phía đối diện là ai? Đó là một đám cuồng đồ trong top 10 của bảng truy nã, là nghề nghiệp tà ác có lực tác chiến đỉnh phong, huống hồ còn có một bộ phận nhỏ tán tu dạng như Duy Ngã Độc Tôn hay là Cửu Lậu Ngư cầm đầu nữa. Đánh như thế nào? Một mặt khác phải hy sinh mình để làm áo cưới cho hai chi nhánh của trận doanh hợp pháp, thằng dở hơi mới đồng ý. Mọi người chỉ là trong cùng một trận doanh chứ đâu phải anh em ruột trong nhà. Hơn nữa thực sự làm vậy, các siêu phàm cảnh ở Ngũ Hành Minh chết hết ở chỗ này, trở về hiện thực, phần bộ Tùng Hải sẽ lột ra mình mất. Thân là lãnh tụ, Trương Nguyên Thanh xoa cái đầu quả dưa của cô gái. Chú ý rất không tệ, nhưng không được, hắn nói. Người khác đều nhẹ nhàng thở ra, bọn họ quả thực là sợ Thuyên Thủy Thiên Tôn đầu óc nóng lên, tiếp thu đề nghị của các hỏa sư. Thực sự đến một bước đó, mọi người sẽ phải tan đàn xẻ nghé. Cũng may là bọn họ là lo lắng quá đà. Lấy trí tuệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sao có thể tiếp thu loại đề nghị không có não này? Thiên Hạ Quy Hỏa trầm ngâm một phen, đưa ra một đề nghị đáng tin hơn. Có ba biện pháp. Một là ven đường bố trí cạm bẫy, ví dụ như một ít cạm bẫy của rừng rậm thông thường, bôi độc, rồi chờ đợi người của trận doanh tà ác dính bẫy. Tôi vừa lúc có một lọ thuốc độc. Hai là để lại linh phó và âm thi để mai phục. Lấy phẩm chất âm thi của cậu, tuy không thể xử lý mấy kẻ đứng đầu, nhưng mà đổi mấy tên hào thủ bên đó thì không thành vấn đề. Ba, cả cạm bẫy phối hợp với âm thi và linh phó, vận khí tốt thì có thể giết được một mớ. Trương Nguyên Thanh nghe được ánh mắt sáng lên, linh cảm xuất phát để hắn nhịn không được, nhìn về phía các hỏa sư, thầm nhủ, nhìn đi, đây mới gọi là đảm đương được túi khôn của đám hỏa sư này. Mẫu đơn tiên tử lắc đầu, độc tố thì vô dụng với Vu Cổ Sư, hơn nữa Vu Cổ Sư còn có năng lực khử độc. Mặt khác thì chế tác cạm bẫy rất lãng phí thời gian, mất nhiều hơn được. Trương Nguyên Thanh bắt đầu trầm ngâm. Quan Nhã thì đề nghị trước nhất cởi mắng. Thế này mà còn không nghĩ ra sao? Chị đã đưa ra thì tự nhiên là có biện pháp. Chẳng qua trước đó cậu cho chị xem trước, đạo cụ phần thưởng. Trương Nguyên Thanh liền lấy ra con nhện sương mù cẩn thận ra cho Quan Nhã. Cẩn thận, đừng có thổi tan. Quan Nhã nâng nhện sương mù đọc tin tức vật phẩm. Quả nhiên giống như dự liệu, vậy thì đơn giản rồi. Đầu tiên chúng ta cần nghiệm chứng là con trỏ định vị này lấy thân thể chúng ta làm tọa độ hay là lấy linh thể để làm tọa độ. Nếu là cái trước thì kế hoạch mai phục hủy bỏ. Còn nếu là cái sau, vậy thì chị mang thân thể của cậu đi. Linh thể của cậu ở lại chỗ này ôm cây đợi thỏ. Chờ đám người của trận doanh tà ác thoát ly khỏi phạm vi sương mù, cậu liền lập tức sử dụng vật phẩm tiêu hao một lần nữa vây khốn bọn hắn. Bọn hắn có thể thoát ly sương mù dày đặc thì khẳng định đã mỏ ra quy tắc, tất nhiên là sẽ không dám nhúc nhích. Tương đương với một cái bia ngắm bất động, tùy cho cậu tập kích. Hơn nữa cậu ở trạng thái linh thể, còn không sợ nhện sương mù ở trong tay bọn họ. Cậu duy nhất cần phải chú ý chính là đám huyễn thuật sư trong trận doanh tà ác. Bọn họ có tinh thần lực rất mạnh, có thủ đoạn đối phó với linh thể, có lẽ chỉ kém thần dạ du. Nói xong lão tài xế kẽ gõ vào đầu hắn một cái mà gắt, tự dưng lại biến thành đồ đần. Phương pháp này có thể làm được, hơn nữa mình còn có tân quỷ nương, lá bài tẩy này. Phối hợp với huyết tưởng vi, nhện sương mù, nói không chừng có thể làm thịt một kẻ trong top 10 của bảng truy nã. Trương Nguyên Thanh vui sướng nắm bàn tay của Quan Nhã. Không ngờ được là đội 2 tiểu khu Khang Dương, vậy mà xuất hiện cả hai chúng ta, Ngọa Long và Phượng Sổ như vậy. À không, là Sổ Phượng. Quan Nhã nguýt hắn một cái. Nhưng khác với trước kia, cô hiếm thấy lại không dễ thoát khỏi bàn tay Trương Nguyên Thanh, tùy ý để hắn cầm. Trương Nguyên Thanh nắm tay Quan Nhã, nhìn mọi người mà nói, các vị, mọi người đi trước đi, lát nữa tôi đuổi theo. Nếu phía trước còn có sương mù và nguy hiểm tương tự, thì mọi người phải đợi tôi một chút. Mọi người không hề có dị nghị mà nhắc nhở, bản thân cậu cũng phải cẩn thận. Dứt lời đoàn người tiếp tục tiến lên. Các cô gái bọn mẫu đơn tiên tử khi mà lướt qua hai người, nhìn bàn tay bọn họ nắm vào nhau, vẻ mặt hoặc là ghen tuông hoặc là bĩu môi, lườm nguýt, đều biểu đạt ra sự bất mãn ở trình độ khác nhau. Cái này giống như nhìn thấy idol thân thiết với cô gái khác. Đừng nói tới trong lòng có bao nhiêu tức giận. Thiên Hạ Quy Hỏa ngũ quan bình thường nhưng dáng người cao lớn, tỷ lệ cân xứng, đứng ở trước mặt Trương Nguyên Thanh mà nói. Bôi nọc độc ở trong bình này lên lưỡi đao, chỉ cần phá vỡ phòng ngự, ở trong cảnh giới siêu phàm, 10 giây tê liệt, 1 phút thì tê liệt toàn thân, chết trong vòng 5 phút. Nếu đối phó với thần dạ du, hiệu quả giảm đi phân nửa, hơn nữa không thể độc sát, không có hiệu quả đối với Vu Cổ Sư. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả những thứ này là đối phương không sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để hóa giải. Thứ tốt đây. Cặp mắt Trương Nguyên Thanh tỏa sáng, trực tiếp nhận lấy cái bình thủy tinh màu đen, giống như một cái bình hoa phiên bản bỏ túi mà cười nói, tặng tôi đi. Hử, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thiên Hạ Quy Hỏa liếc xéo hắn một cái. Thiên hạ vậy mà có người mặt dày vô sỉ cỡ này sao? Trương Nguyên Thanh nhìn theo Thiên Hạ Quy Hỏa đi theo đội ngũ nhanh chóng rời xa, lúc này mới buông tay Quan Nhã há mồm phun ra tiểu đậu bi, rồi đặt nó trên bả vai của Quan Nhã, vuốt ve cái đầu tóc máu thưa thớt mà nói, đi theo gì? Quan Nhã cảm giác bả vai chợt lạnh, lập tức chủ động kích phát con mắt quan sát, con ngươi lóe lên ánh sáng màu trắng nhạt, bắt giữ được đường nét của đứa bé ở trên vai. Một đường nét mơ mơ hồ hồ, béo múp, tròn trịa, cái đầu trụi thùi lùi, mơ hồ có tóc máu thưa thớt. Đây không phải đứa bé lần trước ở trấn Âm Dương đã cứu mình sao? Quan Nhã nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu nó, nhưng chỉ đụng vào một mảng không khí, cô không có năng lực để tiếp xúc với linh thể. Mang theo nó, tôi có thể bằng vào cảm ứng nhanh chóng hội họp với mọi người. Trương Nguyên Thanh nói xong lại phun ra một ngụm âm khí về phía Huyết Tường Vi, âm thầm phân phó cô đừng có nói chuyện mà nấp vào cánh rừng. Huyết Tường Vi, không, phải nói là quỷ tân nương Bạch Lan, nghe lời đi vào rừng rậm ẩn thân sau cây. May mà quỷ tân nương nghe lời, bằng không cô phun ra một câu phu quân có thể sẽ làm cho con thuyền nhỏ hữu nghị của mình với Quan Nhã bị lật úp. Trương Nguyên Thanh từ phía sau ôm cổ Quan Nhã ghé vào trên lưng cô, sau đó lấy ra lưỡi đao khát máu, nhện sương mù, rồi thi triển thần du, linh thể xuất khiếu. Quan Nhã thuận thế nâng chân của Trương Nguyên Thanh sốc hắn lên, hướng về phía đội ngũ dần dần đuổi theo. Linh thể của Trương Nguyên Thanh thì dừng lại tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của lão tài xế thẳng đến khi rẽ vào chỗ ngoặt, bị rừng rậm tươi tốt che đi, hắn mới thu hồi ánh mắt mở bản đồ ra. Lúc này con trỏ màu đỏ đã tiến vào phạm vi sương mù dày đặc bao trùm, sau đó dừng lại bất động, mà chỗ hắn thì không có đánh dấu, quả nhiên bị định vị là thân thể. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng đóng bản đồ lại, bao phủ lưỡi đao khát máu bay về phía rừng rậm, tới bên cạnh quỷ tân nương. Tướng công, vị cô nương đó là ai? Quỷ tân nương giọng điệu u oán, vẻ mặt u buồn. Không thể không nói thần thái mềm mại này của cô, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp của Huyết Tường Vi, thiếu chút nữa khiến Trương Nguyên Thanh không kiên trì được. Đó là tiểu thiếp của ta, phải gọi nàng là tỷ tỷ. Trương Nguyên Thanh truyền đạt bằng sóng ý niệm. Thì ra là tiểu thiếp, quỷ tân nương nhất thời vui vẻ hẳn lên. Tiểu thiếp mà nói thì nàng không để ý, thiếp tương đương với nô tỳ, không có uy hiếp được địa vị của chính thê. Thật là dễ lừa. Trương Nguyên Thanh không nói nữa, bắt đầu bố trí cạm bẫy. Ở dưới tình huống khuyết thiếu tài liệu và công cụ, đại bộ phận cạm bẫy ở rừng rậm đều có thể trực tiếp bỏ qua, nhưng có một loại cạm bẫy tức là dầu gió vạn năng, đây chính là cạm bẫy mà Quan Nhã ở tầng ngoài đã từng trúng chiêu, đó chính là gai gỗ. Ở trong rừng rậm, chặt cành cây tươi mới, dùng lưỡi đao khát máu biến nó thành gai gỗ 20 cm, rộng cỡ khoảng một ngón tay, lại bảo quỷ tân nương cầm lưỡi đao khát máu ở giữa đường đào 4-5 cái hố khá nông, sau đó cắm gai gỗ vào dưới đáy hố, lại bôi lên nọc độc trong bình thủy tinh, rồi dùng lá cây phủ lên. Vì để bẫy không lộ rõ, hắn còn vận dụng lực lượng linh thể thổi tung lá khô trong rừng rậm để chúng nó phủ kín cả con đường mòn. Từ khi kinh nghiệm tăng lên tới 50%, thời gian thần du của hắn tăng lên trên diện rộng, có thể rời khỏi thân thể 40 phút. Vượt qua thời gian này, thân thể mới có thể chết đi. Ít nhất phải giết được một cao thủ trong top 10 bảng truy nã. Như vậy điểm của mình liền áp sát 300, muốn phá kỷ lục của nữ nguyên soái quả thực là si tâm vọng tưởng. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, phó bản thưởng cho mình 100 điểm. Dựa theo quy luật này, cho dù mình có vượt qua phó bản thì nhiều nhất cũng chỉ là 300, vẫn phải giết người, nếu không thì làm sao gọi là phó bản giết chóc. Bóng đêm nặng nề, cây đuốc di động trong rừng rậm mang tới ánh sáng. Quan Nhã đuổi kịp đội ngũ, hướng về nữ sinh Nhật Bản hô, Ryo Asano, qua đây. Chó dẫn đường bộ dáng thanh thuần dễ mến, xách cây đao Nhật Bản chạy bước nhỏ trở lại, cô vẫn luôn đi theo bên người của mẫu đơn tiên tử. Quan Nhã liền mỉm cười nói, trong mê cung có thể còn có nguy hiểm khác, tôi cõng Nguyên Thủy Thiên Tôn, lo lắng gặp phải nguy hiểm thì không kịp phản ứng, cô có thể thủ hộ chúng tôi không? Ryo liên tục gật đầu, kế tiếp tôi sẽ bảo vệ cho mọi người. Quan Nhã nở nụ cười, cô trước khi vào phó bản giết chóc có gọi điện cho Phó Thanh Dương, từ chỗ em họ mà biết được quân cờ của ám dạ Mân Côi vẫn ẩn giấu trong hành giả chính phủ, muốn gây bất lợi với Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà trước mắt chính là một cơ hội ra tay rất thích hợp. Đồng nghiệp trong ngũ hành minh, Quan Nhã không tin tưởng một ai, loại chuyện này thà rằng hoài nghi tất cả mọi người, chứ không thể ôm theo tâm lý may mắn được. Ryo Asano này là người Nhật, ngược lại đáng tin hơn. Đội ngũ im lặng tiến lên, không ngừng có người thông báo tuyến đường. Quan Nhã chú ý thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần, hoặc là ánh mắt không tiêu cự tra cứu bản đồ, tra xét bảng điểm. Tâm tư của các hành giả chính phủ đều ở chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn, chờ mong hắn hành động và cũng lo lắng hắn hành động. Trương Nguyên Thanh cũng đang quan sát quy củ hành động của con trỏ màu đỏ. Hắn sâu sắc phát hiện ra những kẻ này rất có quy luật, đi một chút lại dừng một chút, đâu vào đấy, không hề rối loạn đi qua sương mù. Vậy mà đã sắp tới lối ra, hình như quá nhanh rồi, so với bên mình còn nhanh hơn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, sau đó hắn hiểu ra, ở trong trận doanh tà ác này có yêu mê hoặc, bọn họ nhất định biết được thủ đoạn của vụ chủ và khẳng định cũng biết khắc chế như thế nào. Đã đánh giá thấp bọn này rồi. Trong lúc chờ đợi dài đằng đẵng, rốt cuộc Trương Nguyên Thanh thấy con trỏ màu đỏ tiến ra cửa ra của sương mù dày đặc, mà đường mòn phía trước truyền đến những tiếng bước chân ồn ào. Qua một lát nữa, trong sương mù mỏng manh truyền đến tiếng cười điên cuồng. Ra rồi, các anh em, đẩy nhanh tốc độ, mau đuổi kịp lũ danh con của trận doanh hợp pháp kia. Đôi bên chênh lệch không xa, nhanh chóng đuổi theo. Đây là cơ hội ngàn năm một thở, xử lý Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhiệm vụ mà tổ chức giao cho chúng ta coi như hoàn thành. Hả? Làm sao bọn hắn biết mình đi tuyến đường này? Trương Nguyên Thanh liền ngây người ra. Hiện thực không kịp choáng suy nghĩ, đám sương mù dâng trào, đường nét của một đám người hiện ra, tiếp đó hành giả của trận doanh tà ác ra khỏi sương mù dày đặc. Trương Nguyên Thanh ở trong nhóm người này có thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ. Quen thuộc vì từng nhìn tranh vẽ, nhưng dù sao chưa thấy người thật, bởi vậy có chút xa lạ. Phân biệt một lát, hắn nhận ra A Nhất đứng đầu bảng, thiếu niên có ngũ quan thanh tú, ánh mắt trống rỗng, đặc thù rất rõ ràng. Trương Nguyên Thanh sau khi tập trung vào A Nhất cũng chưa lập tức ra tay, chờ đợi trong đám người này có người đạp trúng cạm bẫy. Đám người nghiệp tà ác cũng không biết là có người mai phục bên cạnh, sau khi rời khỏi sương mù sốt ruột đẩy nhanh tốc độ, chuẩn bị truy kích trận doanh hợp pháp phía trước. Một người trung niên chạy ở phía trước, bàn chân đạp hụt dẫm trúng bẫy, thân hình lảo đảo, sau đó kêu thảm, ôm cẳng chân đạp trúng cái hố nông, vẻ mặt đầy đau đớn. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh liền nâng nhện sương mù trong lòng bàn tay, thổi ra một làn khí tức âm hàn. Nhện sương mù nhất thời tán loạn như khói bay về đám người, nhanh chóng lớn mạnh hóa thành một mảng sương mù dày đặc quay cuồng, mang đám nghề nghiệp tà ác và tán tu bao phủ vào trong đó. Mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi. Sao lại thế này? Không phải đã thoát ly sương mù dày đặc rồi sao? Cẩn thận, đừng có lộn xộn, đều dừng lại cho ta. Đậu má, rốt cuộc đã hết hay chưa? Ở trong một mảng những tiếng mắng chửi ồn ào, Trương Nguyên Thanh bao phủ theo lưỡi đao khát máu, dẫn theo quỷ tân nương lặng lẽ bay ra tiến vào sương mù dày đặc, hướng thẳng đến A Nhất. Lựa chọn A Nhất là mục tiêu đã trải qua cân nhắc kỹ càng. Đầu tiên, thân là người đứng đầu bảng, điểm của gã là đủ mê người. Tiếp theo, hắn là một vị vu cổ sư chứ không phải yêu mê hoặc, am hiểu việc ảnh hưởng tinh thần, cũng không phải là huyễn thuật sư, có nhiều thủ đoạn đối xử với linh thể. Cuối cùng, lại có quỷ tân nương và nhện sương mù giúp đỡ. Cho dù A Nhất thực lực hơn người, Trương Nguyên Thanh cũng có lòng tin giết chết đối phương trong nháy mắt. Theo ký ức vừa rồi, hắn rất nhanh thấy A Nhất ánh mắt trống rỗng. Vị vu cổ sư cường đại này quả nhiên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Trương Nguyên Thanh lẳng lặng vòng ra sau lưng, chờ quỷ tân nương lao vào thân thể A Nhất để hoàn thành việc nhập vào. Hắn liền khống chế lưỡi đao khát máu đã được bôi kịch độc, vừa nhanh vừa chuẩn đâm vào trái tim kẻ địch. Một giây sau, thân thể A Nhất tan như ảo ảnh. Ảo giác, con ngươi của Trương Nguyên Thanh co rút lại. Ngay sau đó hắn nghe phụ cận truyền đến tiếng mắng tức giận, người hại ta. Nói được một nửa thì âm thanh im bặt, ngay sau đó sương mù dâng trào, có vài bóng người đã lao ra bao vây lấy hắn và quỷ tân nương. Bọn họ phân biệt là một tên nhóc mập đeo kính râm, một thục nữ tóc đen như thác nước, một trung niên khôi ngô mặc áo ba lỗ, cả thảy phải đến 8 người. Lương thần chọn chủ mà thí, mệnh ta do ta không do trời, nhân tính bản ác. Huyễn thuật sư top 2, top 3 và top 4 trên bảng truy nã. Vừa rồi tiếng kêu thảm thiết là có người trở thành kẻ chết thay, đã phá được nhện sương mù của mình. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, cảm thấy linh thể đang run rẩy mà phát lạnh. Nhóm người này của trận doanh tà ác chẳng những biết rõ tuyến đường của mình đi, hơn nữa còn biết được là mình đang mai phục để mai phục ngược lại. Trương Nguyên Thanh nhìn một màn này lập tức nghĩ đến gián điệp của ám dạ Mân Côi, nhưng hắn không nghĩ ra gián điệp đã chuyển tin như thế nào. Muốn nói ven đường để lại ám hiệu gì đó thì hắn có thể hiểu được, nhưng nhìn phản ứng bên này của trận doanh tà ác hiển nhiên đã biết trước hắn sẽ mai phục ở chỗ này. Mà chuyện mai phục này là một kế hoạch lâm thời nghĩ ra, gián điệp không có khả năng để lại ám hiệu ở trước đó trong rừng rậm. Nội gián là dùng một phương thức mà mình không biết. Hiện thực không cho phép hắn nghĩ nhiều. Lúc này sâu trong đôi mắt của tám gã huyễn thuật sư kia bỗng nhiên nhộn nhạo những vòng xoáy quỷ quyệt, ẩn chứa lực lượng cắn nuốt linh hồn người ta. Trong tích tắc, trước mắt Trương Nguyên Thanh liên tục sinh ra ảo giác, có vô số thanh đao thanh kiếm đâm về phía mình, lại có lửa nóng hừng hực bao phủ hắn, tên thì bắn xuống như mưa. Những thứ này đều là ảo giác hư vô, nhưng lại tạo thành thương tổn mang tính thực chất đối với linh thể của hắn. Kỹ năng cơ sở nhất của huyễn thuật sư chính là tiềm lực trưởng thành lớn nhất, tinh thần đả kích. Không nói tới ba huyễn thuật sư ở năm hạng đầu trên bảng, cho dù là 8 vị huyễn thuật sư cấp 3 có chiến lực bình thường liên thủ, cũng đủ giết chết một thần dạ du có cấp bậc tương đương ở trong trạng thái linh thể. Dưới 8 vị huyễn thuật sư cung cấp bậc công kích, linh thể của Trương Nguyên Thanh nhanh chóng suy yếu, phát ra tiếng rít gào đau đớn không thành tiếng. Hắn vốn là định đánh phục kích giết chết người rồi bỏ chạy, kết quả lại rơi vào cạm bẫy, bản thân gặp nạn. Lúc này quỷ tân nương áo cưới tung bay chắn ngang trước mặt phu quân, khăn voan đỏ rung động phát ra tiếng kêu thê lương bén nhọn. Trong tích tắc âm khí khủng bố dập trời buông xuống, băng xương ngưng kết trên mặt đất khiến nơi này tiến vào giá rét. Ồ, hắn vậy mà có linh phó mạnh như vậy. 8 vị huyết thuật sư bất ngờ không kịp phòng bị, trực tiếp bị tiếng rít của quỷ tân nương giống như ăn một gậy vào đầu, trong xoang mũi phun trào ra chất lỏng màu đỏ, thuật pháp nhất thời bị cắt ngang. Người nghiệp tà ác chung quanh vừa định chạy tới viện trợ, linh hồn liền bị chấn động khó hiểu, chỉ cảm thấy đầu óc co giật đau đớn, tự nhìn uống phải rượu Trung Quốc giả. Nhóc mập cố nén sự mê muội và đau đớn trong đầu óc, từ ô vật phẩm lấy ra một cái bao tay màu đen mà đeo vào, chợt khép lại năm ngón tay. Cái bao tay này là di vật của lão đại tiền nhiệm hắn, có được công năng phóng đại cảm xúc nào đó trong lòng mục tiêu, là một trong năng lực mang tính biểu tượng của huyễn thuật sư. Chạy, nhanh chóng chạy trốn không thể dây dưa, mình sẽ chết ở chỗ này. Trong lòng Trương Nguyên Thanh không hiểu sao lại run lên, vốn định nhân cơ hội cầm dao để thu gặt sinh mệnh, nhưng lại sinh ra tâm lý chạy trốn, sợ chiến. Suy nghĩ này sau khi phản ứng sinh ra, cảm xúc sợ hãi liền bùng nổ trong lòng. Hắn đã hoàn toàn đánh mất dũng khí để tiếp tục chiến đấu, dẫn quỷ tân nương hướng bên ngoài sương mù dày đặc phóng đi. Sương mù mỏng phía trước dâng trào, Bách Vô Cấm Kỵ đi chân trần tựa như chờ đợi đã lâu, đột nhiên lao ra chặn ở trước mặt của Trương Nguyên Thanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mày đi không nổi rồi. Hắn cười khẽ một tiếng, ở sâu trong con ngươi hiện lên phủ văn vặn vẹo quái dị. Ý thức của Trương Nguyên Thanh chấn động, ông một tiếng tạm thời mất đi năng lực suy nghĩ. So sánh với Vu Cổ Sư, tinh thần lực thường thường, kỹ năng thương hiệu của yêu mê hoặc lại có thể tạo thành ảnh hưởng ở trình độ nhất định đối với linh thể. Thấy thế, mệnh ta do ta không do trời, rút ra một tấm gương bằng đồng thau có trạng khắc rồng phượng, mặt gương chiếu về phía trước, một chùm tia sáng màu vàng óng đánh thẳng về phía Trương Nguyên Thanh. Quỷ tân nương lần nữa che chắn phía sau phu quân, nâng lên cánh tay tái nhợt thanh tú, dựng ở trước người một bức tường âm khí, xẹt. Có làn khói hư ảo bốc lên, âm khí nhanh chóng tan rã, nhưng cũng đã chắn được ánh sáng ở tầng ngoài đánh tới của chiếc gương. Bịch bịch, tiếng bước chân nặng nề dồn dập vang lên, một bóng dáng như xe tải xuyên qua sương mù lao về phía khinh thục nữ đang cầm gương. Sương mù dày đặc đột nhiên tản ra, lao ra là một cô gái trẻ tuổi có ngũ quan tinh xảo, ánh mắt lạnh lùng mà hung ác như lang như hổ. Mệnh ta do ta không do trời nhanh chóng lui về sau, nhưng thân là huyễn thuật sư, cô sao có khả năng nhanh hơn yêu mê hoặc. Huyết Tường Vi nháy mắt át sát, lấy chân trái làm trụ, vòng eo xoay vòng, chân như roi quất quật ra, ầm một tiếng. Hai cánh tay của khinh thục nữ giao nhau trước ngực, ăn trọn một đòn, xương cánh tay nháy mắt bị đánh gãy, thân thể không tránh khỏi bay ngược ra, chùm tia sáng của gương đồng tiêu tán. Quỷ tân nương cúi người lao nhanh tới, áo cưới tung bay, hóa thành một đạo u ảnh phóng về phía mệnh ta do ta không do trời. Thấy thế, bảy vị huyễn thuật sư chung quanh, đôi mắt đồng thời hóa thành vòng xoáy, hướng về phía quỷ tân nương mà phát động tinh thần công kích, ngăn cản việc cô áp sát khinh thục nữ. Dưới tinh thần loạn lưu cường đại đan sen, dễ dàng xé rách thân thể của quỷ tân nương, khiến cô tan đi như làn sương khói. Đây là một hình ảnh giả do ảo thuật chế tạo ra. Quỷ tân nương lấy tiêu chuẩn là cấp 4 yếu, huyễn hóa ra biểu hiện giả dối che mắt được chúng huyễn thuật sư. Không xong, bị lừa. Trong lòng của nhóc mập dùng mình, sau đó nghe thấy phía sau chuyển đến tiếng răng rắc. Mấy vị huyễn thuật sư quay đầu, chỉ thấy trung niên nhân tính bản ác, hai cánh tay phủ kín hình xăm, tự nâng đôi tay của mình, rồi đè hai bên của khuôn mặt hướng về cùng một phương hướng mà phát lực. Cái đầu của hắn bị cứng rắn bẻ quặt ra sau lưng. Chỉ có huyễn thuật sư nhìn thấy sau lưng của nhân tính bản ác có một nữ quỷ mặc áo cưới. Chính là nữ quỷ này đang cầm hai tay của hắn tự bẻ cổ bản thân. Nhân tính bản ác chưa phải công kích chí mạng nhưng chưa lập tức chết đi. Ngược lại dưới trạng thái gần chết kích phát tiềm lực, đầu ngón tay run rẩy trên không trung chộp một cái lấy ra một cái vòng tay bằng gỗ. Lúc này các huyễn thuật sư cũng biết là trúng kế, trong mắt đột nhiên hiện ra vòng xoáy, tinh thần lực bành trướng dâng trào, đan xen thành niệm lực công kích về hướng oán linh. Điều này khiến cho quỷ tân lương không thể không từ bỏ việc nhập vào, lao về phía tán cây, dựa vào đó mà tránh được niệm lực mênh mông hỗn tạp. Nhân tính bản ác thuận thế đeo vòng tay, đã kích phát ra hiệu quả trị liệu đạo cụ, nhưng ngay lúc này có một ánh trăng sáng xuyên thấu qua tán cây chiếu xạ trên người của Trương Nguyên Thanh. Bỗng nhiên hắn đang cực độ suy yếu, khí tức lại liên tiếp kéo lên trở lại đỉnh phong, tăng cao đột phá cực hạn. Hắn lập tức thoát khỏi sự khống chế của yêu mê hoặc, khống chế được lưỡi đao khát máu gào thét lao đi. Phốc một tiếng, lưỡi đao không đâu không phá này đâm xuyên qua thiên linh cái của nhân tính bản ác. Người trung niên có hai cánh tay răng kín hình xăm này đôi mắt trợn tròn, tiếp đó thần thái tắt đi. Người đứng thứ tư trên bảng truy nã cứ như vậy thân tử đạo tiêu. Sau đó trong hốc mắt Trường Nguyên Thành xuất hiện màu đen, há mồm hít mạnh, nuốt luôn linh thể của vị huyễn thuật sư này vào bụng. Nhưng hắn chưa lập tức tiêu hóa mà lấy lực thái âm bao vây lại đã. Vệ linh sẽ làm linh thể chấn động, không thích hợp sử dụng trong chiến đấu, không thể đánh lâu, phải lập tức rời khỏi. Trương Nguyên Thanh nhặt được tiện nghi, không do dự hướng Âm Thi và Quỷ Tân Nương hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Sương mù dày đặc che chắn tầm nhìn, lại thêm tiếng rít vừa rồi của Quỷ Tân Nương khiến Vu Cổ Sư tinh thần lực không nổi bật cũng bị chịu ảnh hưởng, chưa thể lập tức chạy tới để hỗ trợ. Nhưng mà nếu tiếp tục kéo dài thì Quỷ Tân Nương và hắn có lẽ có thể chạy thoát, nhưng Huyết Tưởng Vi tuyệt đối không thoát nổi. Vừa vặn lúc này một tên yêu mê hoặc truy kích Trương Nguyên Thanh, đầu không có chút dấu hiệu mà rơi xuống. Một phút đồng hồ đã tới. Nhanh như vậy sao? Một đám nghề nghiệp tà ác sợ hãi biến sắc, như phản xạ có điều kiện cứng ngắc tại chỗ. Quỷ Tân Nương lần nữa bạo phát ra tiếng rít không tiếng động, chấn động đến linh hồn của đám linh cảnh hành giả ở đây. Nắm được cơ hội, Trường Nguyên Thành thao túng Huyết Tưởng Vi bỏ dậy vào rừng rậm. Ông đột nhiên hắn nghe thấy tiếng vỗ cánh cao tần, sau đó sương mù kịch liệt run rẩy, có một con cổ thú dán sát mặt đất mà bay tới. Con ngươi màu hổ phách trống rỗng lạnh lùng, cơ bắp thân thể và đường nét mượt mà ẩn chứa sức phá hoại đáng sợ, tựa như là một chiến sĩ trời sinh, ngũ quan mơ hồ có bóng dáng của một thiếu niên thanh tú, trong nháy mắt đã đuổi tới phía sau Huyết Tưởng Vi. Là A Nhất, Trương Nguyên Thanh lập tức làm tốt chuẩn bị tâm lý chặt đuôi để mà cầu sinh, bỏ qua Âm Thi rồi mang theo Quỷ Tân Nương rời đi. Đột nhiên từ cháo bên cạnh chạy ra một bóng dáng vừa nhanh vừa đột ngột, va mạnh vào cổ thú A Nhất, cùng hắn dây dưa bay ra ngoài. Người nọ dung mạo tuấn tú, mày rậm mắt sáng, chính là Khấu Bắc Nguyệt. Đôi mắt hắn hiện lên chú văn mê hoặc, nháy mắt khống chế A Nhất, mã tấu trong tay không chút do dự đâm về phía cổ họng của gã. Phanh một tiếng, A Nhất chỉ mờ mịt trong chớp mắt liền tỉnh táo lại, một chưởng đánh bay Khấu Bắc Nguyệt. Chờ lúc hắn đứng dậy, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Huyết Tưởng Vi đã chạy vào rừng rậm. A Nhất chưa có đuổi theo vào rừng, một khi tiến vào rừng rậm thì lệch khỏi tuyến đường chính xác, rất có thể bị lạc trong mảnh rừng rậm cổ quái này. 5 phút đồng hồ sau, sương mù dày đặc chậm rãi tán đi. Các hành giả trận doanh tà ác nhìn hai cỗ thi thể trên mặt đất mà trầm mặc. Nhân tính bản ác, vị huyễn thuật sư đứng thứ tư trên bảng truy nã đã chết. Mệnh ta do ta không do trời, kéo hai cánh tay nhíu mày nói, tình báo không đúng. Nguyên Thủy Thiên Tôn sao có thể có linh phó mạnh như vậy? Nếu như không phải nữ quỷ áo cưới kia liên tiếp thay Nguyên Thủy Thiên Tôn chống đỡ công kích, thì hắn đã sớm bị đám huyễn thuật sư hợp lực giết chết. Nhóc mập phun ra một hơi, bất đắc dĩ nói, chúng ta thất bại rồi. Khó trách Nguyên Thủy Thiên Tôn dám một mình ở lại mai phục, thì ra hắn có chỗ dựa này, che giấu con bài chưa lật rất tốt, chưa bao giờ sử dụng tới. A Nhất lấy lại tinh thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Khấu Bắc Nguyệt, ngươi vì sao lại ngăn cản ta? Hắn chưa có giải trừ cổ hóa, bởi vì có lẽ hắn muốn giết chết một tên yêu mê hoặc. Khấu Bắc Nguyệt nhíu mày nói, ta trúng ảo thuật, coi ngươi là kẻ thù. Đây là cái cớ lúc trước hắn đang nghĩ sẵn, mặc kệ những người này có tin hay không, hắn sẽ cắn chặt không buông. Nhất định là bị trúng ảo thuật của nữ quỷ kia. Nhóc mập liền che giữa hai người, thấy A Nhất không có bộ dáng từ bỏ ý đồ, liền khung vui nói, đây cũng là chuyện không có cách nào, ngươi đây là thái độ gì chứ, không lẽ muốn ra tay với lão đại của ta? A Nhất lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này Cửu Lậu Ngư bảng quan với trận mai phục cùng phản mai phục này thản nhiên nói, ân oán cá nhân có thể để ra ngoài phó bản giải quyết, không cần phải trì hoãn tiến độ của chúng ta. Hắn cùng với Duy Ngã Độc Tôn và mấy tên tán tu hợp pháp chưa có động thủ vây công Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bọn họ tuy rằng không sợ linh thể, nhưng cũng thiếu đi thủ đoạn để nhắm vào linh thể. Hơn nữa không cần thiết phải dính vào vũng nước đục này. Danh sách của thánh giả, quan trọng là điểm, chứ không phải là số lượng địch được giết. Các tán tu hợp pháp kia cũng không muốn xé rách ra mặt với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bách Vô Cấm Kỵ lắc đầu, A Nhất, bỏ đi. Thiếu niên có ánh mắt trống rỗng lúc này mới thu hồi tầm mắt, cái đạch. Trộm gà không được còn mất nắm thóc, nhiều người như vậy mà không xử lý được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đám nghề nghiệp tà ác không thể tiếp nhận sự thật này, nhổ nước bọt túi bụi, hung hung hổ hổ quát mắng. Ồ, điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn biến thành 348 rồi. Trong đội ngũ mẫu đơn tiên tử vui sướng kêu lên. Nàng vừa nói xong, các đồng nghiệp gắt gao chú ý bảng điểm cũng phát hiện sự biến hóa của bảng điểm. Nhân tính bản ác đã bị gạch tên, cái đạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn xử lý nhân tính bản ác rồi sao? Có bé bán diêm trợn mắt cứng lưỡi, nghe vậy hành giả chính phủ đắm chìm trong vui sướng của bảng điểm thay đổi, lập tức ở trong 10 hạng đầu tìm kiếm nhân tính bản ác, quả nhiên đã bị xóa tên, xóa tên ở đây nghĩa là đã chết. Tôi nhớ nhân tính bản ác tiền trao thưởng là bao nhiêu, tóm lại rất nhiều, một món đạo cụ phẩm chất siêu phàm, công huân cấp C. Trong nháy mắt này không khí lo lắng cùng với ngưng trọng liền bị quét sạch. Bọn họ vẻ mặt hưng phấn nói chuyện với nhau, chờ mong trong lòng được hồi báo, có thể thực hiện, sĩ khí tăng vọt lên. Sở dĩ liên tiếp phải xem bảng điểm trừ lo lắng cho an nguy của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật ra mỗi người đều chờ mong hắn có thể giết đi cao thủ trong trận doanh tà ác. Ví dụ như top 10 bảng điểm, lại ví dụ top 10 bảng truy nã. Bởi vì những cao thủ này là người thực sự có thể uy hiếp đến bọn họ, dễ dàng giết chết bọn họ. Diệt trừ một vị cao thủ trong top 10 bảng truy nã, làm bọn họ vui vẻ hơn nhiều so với giết chết 10 tên nghề nghiệp tà ác. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã làm được, chưa từng làm bọn họ thất vọng. Quan Nhã cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, trái tim treo lên cổ họng rốt cuộc buông xuống dạ dày. Lúc này cô nhìn thiên hạ quy hỏa đi tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại một lần nữa đoạt lại vị trí đầu bảng. Viên Đình luôn chú ý tới còn nợ, đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc vui mừng. Triệu Thành Hoàng dẫn đội tiến lên dừng bước mở bảng điểm ra xem xét. Bọn họ đã xảy ra xung đột, đội ngũ khoảng cách rất xa nha. Chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tập kích trận doanh tà ác? Thật tốt, có hắn chống đỡ áp lực, chúng ta có thể tâm vô tạp niệm mà đi mê cung. Người chết thế nhưng là nhân tính bản ác. Sảng khoái lòng người a. 348 điểm. Triệu Thành Hoàng xem xong bảng điểm, trong lòng dâng lên một cảm giác gấp gáp mãnh liệt, trầm giọng nói: "Đừng nói lời thừa nữa, chuyên tâm đi đi." Lúc này Quan Nhã dừng bước nhìn Thiên Hỏa Quy Hỏa đang giơ cao cây đuốc đi tới, giọng điệu trong sự nghiêm túc ngầm có ý cảnh cáo: "Anh phải dừng lại, nếu như không muốn cái đầu nở hoa." Thiên Hỏa Quy Hỏa quả nhiên dừng bước cách khoảng 7-8 mét mà nói: "Hắn trở lại rồi sao?" Quan Nhã vẫn như cũ dùng giọng điệu nước đổ đầu vịt: "Cái này không phải chuyện anh nên quan tâm." Ryo Asano phát hiện giọng điệu của Quan Nhã không đúng, yên lặng đi lên mấy bước chắn giữa đôi bên, lấy tư thế là tích tụ chờ bộc phát án lên chuôi đao. Lúc này Trương Nguyên Thanh ghé vào trên lưng Quan Nhã đã mở mắt, ánh mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Thiên Hạ Quy Hỏa cười nói: "Đã trở lại, không cần lo lắng." "Nếu anh lo lắng cho cái trai của mình, vậy càng không cần lo lắng, tôi chưa có đánh mất, nhưng mà đặt trên người âm thi, chờ cô ấy đuổi kịp sẽ trả anh." Ryo và Quan Nhã lộ vẻ vui mừng, sau đó Quan Nhã cảm giác cánh tay Trương Nguyên Thanh ôm cổ mình hơi căng thẳng. Hắn có băn khoăn, cô lập tức hiểu ra ám chỉ của Trương Nguyên Thanh là đừng thả hắn xuống vội. "Tôi không phải vì cái trai mà đến, nếu như đánh mất, cậu đền tôi một món đạo cụ là được." Thiên Hạ Quy Hỏa nói xong tạm dừng vài giây, nhưng tự giác hạ giọng xuống. "Có chuyện, tôi cảm thấy cần nói cho cậu biết." Trương Nguyên Thanh khẽ hít vào một hơi ở cái cổ ngọc trắng nõn của Quan Nhã, một bộ tư thái chiếm tiện nghi của cô mà không muốn xuống, nửa say mê, nửa tùy ý nói: "Chuyện gì?" Cổ của Quan Nhã nổi lên một tầng da gà nhưng cố nén lại. Thiên Hạ Quy Hỏa nhìn hắn một cái: "Tôi cảm thấy là cậu bé Ban Diêm có vấn đề." Trương Nguyên Thanh nhíu mày không tỏ thái độ mà hỏi: "Mộc yêu kia có vấn đề gì?" Thiên Hạ Quy Hỏa trầm giọng nói: "Tôi phát hiện hắn cách một đoạn thời gian sẽ chạm vào cây ven đường rất có quy luật, nhưng lại giống như là không có tùy ý làm vậy." Trương Nguyên Thanh như có điều suy nghĩ: "Anh cảm thấy thế thì có vấn đề gì?" Thiên Hỏa Quy Hỏa nhún vai, giọng điệu có chút ý vị sâu xa: "Tôi chỉ là mang thứ tôi nhìn thấy nói cho cậu, về phần vấn đề gì thì tôi không biết, cậu có thể coi là một phen lời thừa cũng được." Nói xong hắn vừa xoay người vừa nói: "Nhớ rõ là trả lại đạo cụ cho tôi," rồi bước nhanh rời đi. Chờ Thiên Hạ Quy Hỏa đi ra một khoảng, tiếng của Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên suy yếu thấp giọng nói: "Chị Quan Nhã, hành động mai phục của tôi bị bán đứng, tôi thiếu chút nữa là không thể trở về." Thân thể mềm mại của Quan Nhã hơi căng thẳng, tiếp đó khôi phục như thường. Cô vừa thong thả tiến lên, vừa thấp giọng đáp lại: "Không có khả năng." Tiếp theo lại bổ sung: "Trừ phi tên phản đồ kia có đạo cụ liên lạc đặc thù, đạo cụ liên lạc giống như điện thoại di động vậy. Chỉ có như vậy mới có thể truyền được tin tình báo theo thời gian thực, để cho trận doanh tà ác. Lúc đó, lâm ở trong sương mù dày đặc, lại biết được là bên ngoài có Nguyên Thủy Thiên Tôn mai phục." Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ nói: "Sẽ là đạo cụ như thế nào đây?" Ở phương diện này thì đúng là hắn chịu thiệt bởi vì không có kinh nghiệm. Từ khi trở thành linh cảnh hành giả đến nay, hắn chưa từng thấy đạo cụ nào tương tự như điện thoại di động, có thể sử dụng, truyền tin tức tình báo ở khoảng cách xa. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển cao độ, đạo cụ tương tự hoàn toàn chính là gân gà. Không biết, Quan Nhã sóc lên, hắn mềm nhũn vô lực. Chân mày của cô nhíu lại, giọng điệu dịu dàng, bị thương nặng lắm sao? Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng, linh thể bị thương, lại mạnh mẽ thi triển khiếu nguyệt cho nên gánh nặng gấp đôi. Hắn hiện giờ đầu đau muốn nứt ra, lại kèm theo cơn mê muội và buồn nôn mãnh liệt. May mà bình thường cái tần suất bệnh cũ tái phát rất cao, cho nên đối với cơn đau đầu có sức nhẫn nại rất mạnh. Chưa đổi thành thần dạ du khác thì đã sớm hôn mê. Dọc theo đường đi theo cảm ứng của linh phó và chủ nhân, hắn đã trở về thân thể. Không cần lo lắng, tôi có sinh mệnh nguyên dịch, nếu như gặp phải nguy hiểm sẽ sử dụng để khôi phục. Trương Nguyên Thanh trấn an một câu. Quan Nhã khe khẽ gật đầu, rồi chậm rãi đi theo đội ngũ, không có mở miệng quấy rầy. Trương Nguyên Thanh vừa tĩnh dưỡng vừa bắt đầu suy nghĩ. Có những cái chi tiết khiến hắn rất bất ngờ. Bách Vô Cấm Kỵ vậy mà chưa hề sử dụng món đạo cụ bí mật để đối phó với mình. Khả năng duy nhất chính là món đạo cụ này phải có điều kiện sử dụng, không phải là cái loại mà bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra đối địch. Nhưng càng là đạo cụ như vậy thì càng nguy hiểm. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, ngửi được mùi trên người Quan Nhã, mệt mỏi nhưng lại thích ý cười nói. Chị Quan Nhã, tôi phát hiện ra một sự kiện. Gì vậy? Cô theo bản năng đáp lại. Trương Nguyên Thanh cười hăng hắc nói. Thì ra mồ hôi trên người mỹ nhân cũng thơm. À, Quan Nhã kêu lên một tiếng. Trên người chị có mùi mồ hôi, cùng với là sau khi vận động trèo đèo lội suối, hóc môn phát tiết ra. Động vật vào lúc động dục sẽ đặc biệt mẫn cảm đối với hóc môn khác phái, cảm thấy rất dễ ngửi. Cho nên, cậu cảm thấy là mùi thơm trên người chị không phải là mồ hôi, của chị có mùi thơm, mà là cậu đã động dục. À, thật không hổ là chị Quan Nhã, loại thời điểm này cũng có thể nói lời mặn mỏi như vậy. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt kính nể. Quan Nhã nghiến răng, cậu còn muốn trả đũa? Bỏ đi, không so đo với cậu, cậu cũng phế một nửa rồi, nói chính sự đi. Chị vừa rồi luôn quan sát thiên hạ quy hỏa, từ góc độ của một thám báo mà nói thì hắn không có nói láo, ít nhất là chị chưa nhìn ra. Nhưng lời nói của hắn có vấn đề rất lớn, căn cứ vào tình huống cậu gặp phải thì nội gian hẳn phải vận dụng một loại đạo cụ tương đối cao cấp, hành vi kiểu đánh dấu ven đường không phù hợp với tình huống cậu gặp phải, hơn nữa còn dễ dàng lưu lại nhược điểm. Trong đội ngũ cũng không chỉ có một mình chị là thám báo, cậu bé Ban Diêm làm vậy không có đạo lý. Trương Nguyên Thanh nghe xong liền nói, cho nên chị hoài nghi thiên hạ quy hỏa là nội gian. Quản Nhã gật đầu. Giả thiết hắn là nội gian, sau khi phát hiện phản mai phục thất bại, liền biết chuyện trong đội ngũ có nội gian đã không giấu được, bởi vậy muốn thờ dịp cậu chưa trở về, ra tay giết người. Có lẽ do cậu trở về quá nhanh, có lẽ là chị cảnh giác quá mạnh, hắn lại phát hiện chị mặc một bộ trang bị, hơn nữa còn có Rio Asano thủ hộ, cho nên không tìm được cơ hội ra tay, vì thế mà linh cơ khẽ động, dẫn hủy họa thủy giang đông. Cô thở phào một hơi tiếp tục phân tích. Cậu biết ám dạ Mân Côi có thủ đoạn che giấu đặc thù, đạo cụ phát hiện nói dối cũng vô ích, như vậy chị không nhìn ra là hắn đang nói dối, có hợp lý hay không? Trương Nguyên Thanh gật đầu đồng ý, nếu như vậy thì mặt nạ của chị quá nửa cũng không dùng được, phương pháp lần lượt chất vấn mọi người cũng không thể thực hiện được. Muốn phán đoán thiên hạ quy hỏa có vấn đề hay không, thì phải xem cậu bé Ban Diêm có giống như thiên hạ quy hỏa nói hay không. Nhưng mặc dù cậu bé Ban Diêm giống như lời thiên hạ quy hỏa nói, thực sự là có hành động quái dị, chúng ta cũng không thể kết luận hắn là gián điệp. Nếu như ngộ sát thì di chứng rất lớn. Đầu tiên ngộ sát đồng đội là một sự kiện có tính chất ác liệt, chính phủ bên kia khó mà thông qua, dù sao thì cũng là một mạng sống, là một thành viên cấp tinh anh. Nhưng không phải một câu hoài nghi hắn là gián điệp là có thể qua loa được. Tiếp theo ngộ sát người tốt, bản thân đã là một chuyện chấn động với tam quan và đạo đức. Cuối cùng, loại hành vi này sẽ làm cho mọi người mất tín nhiệm với nhau, lòng người tan tác, đội ngũ sẽ không cách nào đi theo. Ở trong hành động phó bản kế tiếp là ảnh hưởng rất lớn. Đây là chuyện liên quan trực tiếp đến bản thân. Nói tới đây, Quan Nhã đã biết lựa chọn của Trương Nguyên Thanh. Cậu muốn chờ hắn tự mình lộ ra cái đuôi cáo sao? Chúng ta đã đi hết được 2/3 khu vực mê cung rừng rậm, cách đỉnh núi không còn xa nữa. Nội gian sẽ không ngồi yên được, tất nhiên phải có động tác thôi. Trương Nguyên Thanh lời còn chưa dứt, bên tai đã vang lên tiếng nhắc nhở của nhiệm vụ. Đinh, ngài đã tiến vào rừng rậm phồn thực, xin lưu ý quan sát chung quanh, nhanh chóng rời đi. Rừng rậm phồn thực. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, cái tên này không hiểu sao lại làm người ta hoảng hốt. Có thể hay không là cái loại đó, loại rừng rậm đó chứ. Hắn yên lặng ôm chặt Quan Nhã thấp giọng nói. Chị Quan Nhã, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ chị. Cậu cút. Tiếng của Quan Nhã cũng phát run. Rừng rậm phồn thực. Khuôn mặt nhỏ của Rio Asano tái đi, không biết tưởng tượng ra cái gì, không ngừng kêu lên. Aiya, Aida. Đó là không muốn, là ghét, là từ chối. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé.